Toàn chức cao thủ, chương 1700, đen đỏ đan sen, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, các tuyển thủ rúc rích cười. Đường Hạo vốn là một người rất cao ngạo, đừng nói tân binh, kể cả đại thần hắn cũng không để vào mắt. Thế mà lúc này, bánh bao lại làm hắn căng thẳng đến mức hóa thân thành huấn luyện viên chỉ đạo từ bên ngoài. Lối đánh của bánh bao khiến huấn luyện viên Đường Hạo rất bực dọc, nhất là khi bình xăng ném ra chẳng gây uy hiếp gì cho Chu Trạch Khải hệt như dự liệu. Tuy nhiên, vì không còn mục sư nên Chu Trạch Khải tương đối quan tâm dây máu. Để bình xăng không rơi trúng mình, hắn giương súng bắn nổ nó chỉ với một viên đạn. Bình xăng tung tóe giữa không trung, biến thành một quả cầu lửa phun trào, bao trùm xuống Đường Nhu và bánh bao bên dưới trong sự sững sờ của Chu Trạch Khải. Đó là cover, nhờ phản ứng nhạy bén, hắn biết mình đã chơi ngu. Động tác ném bình xăng của bánh bao quá tùy tiện, ai mà ngờ rằng đó là cả một kế hoạch che chắn diện rộng. Không có thời gian suy tính sâu xa, Chu Trạch Khải bèn chấp nhận ăn một hit của Diệp Tu để lướt sang bên, kéo giãn góc nhìn và tránh khả năng bị tấn công bởi nhóm Đường Nhu. Quả nhiên, xoay chuột quan sát, Chu Trạch Khải nhìn thấy quả cầu lửa như nứt thành một khe hở, một bóng người màu đỏ rực từ trong lao ra. Hàn Yên Nhu, Hào Long Phá Quân, nguy hiểm thật, may mà hắn đã sớm đoán trước chứ nếu chần chừ là toi. Hàn Yên Nhu hành động quá nhanh, Quân Mạc Thiếu cũng phối hợp bằng cách lách mình nhường đường, thế mà vẫn không trúng. Bởi cách cover của bánh bao xâm lấn, Nhất Thương Xuyên Vân khuất tầm nhìn với Hàn Yên Nhu thì ngược lại, Hàn Yên Nhu cũng khuất tầm nhìn với hắn. Cô chỉ có thể triển Hào Long Phá Quân trong mù lòa, không biết rằng Nhất Thương Xuyên Vân bên ngoài đã có động thái khác. Đến khi lao ra khỏi màn lửa đỏ và phát hiện điều đó, muốn đổi hướng cũng không kịp. Ngắt chiêu, Hàn Yên Nhu chẳng buồn tiếc rẻ kỹ năng xịn sò. Tuy nhiên, ngắt chiêu khác với thu chiêu ở chỗ quán tính. Thiếu kinh nghiệm xử lý, Hàn Yên Nhu bị quán tính đẩy thẳng về phía trước. Cô cố phanh gấp và bẻ lái, để lại rãnh đất sâu hoắm dưới chân. Ồ, nhìn vị trí của Hàn Yên Nhu và Quân Mạc Tiếu hiện tại, các cao thủ ngoài trận phát hiện đây là thế gọng kìm rất khó phá. Chu Trạch Khải có giỏi đến mấy chăng nữa thì Nhất Thương Xuyên Vân cũng chỉ là một thiện xạ, chơi 1v2 với cận chiến là vô cùng hung hiểm. Ấy là chưa kể bánh bao xâm lấn đang vượt tường lửa xông tới với cánh tay giơ cao, có vẻ như sắp ném thêm thứ gì đó. Chiến tuyến này trở thành tâm điểm theo dõi của khán giả bởi mối quan tâm lớn lao. Liệu Hưng Hân có thể càn giết Chu Trạch Khải? Thấy Nộ Long Xuyên Tâm gần đâm tới mình, Nhất Thương Xuyên Vân lập tức di chuyển. Khán giả còn đang mông lung về khả năng thoát thân của hắn thì một bóng người bỗng từ đâu chen vào giữa hai nhân vật. Keng, hai thanh chiến mâu một đen một đỏ va chạm dữ dội. Nộ Long Xuyên Tâm vốn rất uy mãnh, vậy mà sau cú va chạm, nó bất ngờ bị hất lệch đi. Miễn bàn cãi, nó đã bị đỡ bởi một hit đánh có sức đè mạnh hơn, cũng chính là chiêu mà Hàn Yên Nhu mới vừa sử dụng thất bại. Hào Long Phá Quân, Nhất Diệp Chi Thu, hắn gia nhập chiến cục một cách đột ngột, tung một hit cực mạnh nhưng không nhằm vào ai mà chỉ chấn giữ trước mặt Nhất Thương Xuyên Vân, thể hiện rõ ý định bảo hộ đội trường. Bá Toái, Hào Long Phá Quân của Nhất Diệp Chi Thu đập nát Nộ Long Xuyên Tâm của Hàn Yên Nhu, tiếp đó ngắt chiêu và bồi thêm bá toái. Góc truyện audio.com, hòng quét văng hai tướng Hưng Hân. Tính tình cứng cỏi, Hàn Yên Nhu từ chối lùi bước, thuận thế cũng đổi chiêu thành bá toái. Hai thanh chiến mâu lần nữa va vào nhau kịch liệt, chiêu thức tương đồng, level tương đồng, hệ thống phải xem xét chỉ số thuộc tính nhân vật để phán quyết ai sẽ đè ai. Trừ đi chiến mâu hỏa vũ lưu viêm trong tay, các trang bị khác trên người Hàn Yên Nhu đều là giả bạc do Hưng Hân nghiên cứu ra. Thuộc tính của cô không hề dưới cơ các pháp sư chiến đấu trong giới chuyên nghiệp, nhưng nếu so với đấu thần Nhất Diệp Chi Thu thì một trời một vực. Đối đầu trực diện, Hàn Yên Nhu bị lấn át thấy rõ. Chiến mâu khước tà không những hóa giải uy lực của bá toái thực hiện bởi hỏa vũ lưu viêm, còn gạt phăng nó đi và tiếp tục đà quét của mình. Dĩ nhiên, bá toái của Nhất Diệp Chi Thu cũng bị hao tổn ít nhiều sau pha va chạm. Tốc độ và sát thương của cú quét giảm hẳn, khả năng đe dọa gần như về không. Đổi lại, hắn rất dễ dàng bắt vào chiêu kế tiếp. Thiên kích, khước tà vẩy lên cao từ bá toái chuyển thành thiên kích. Tốc độ quét đang chậm lại thì bỗng tăng vọt, hỏa vũ lưu viêm của Hàn Yên Nhu bị đẩy sang bên với tư thế vướng víu, đừng mong đỡ chiêu kịp thời. Đây chính là lý do Nhất Diệp Chi Thu chọn nối liền combo bằng thiên kích, một chi tiết quá tinh tế để người chơi bình thường có thể nhận biết. Dù không cách nào đỡ đòn, Hàn Yên Nhu vẫn chẳng chịu lùi bước. Hỏa vũ lưu viêm mượn đà móc ngược về thành một thiên kích khác, lần này đôi bên không va chạm mà trao đổi sát thương với thứ tự trước sau. Nhất Diệp Chi Thu chắc chắn nhanh hơn vì thuận chiều. Vậy nếu bị móc lên trời, thiên kích của Hàn Yên Nhu có còn dướn tới đối thủ? Biết sẽ rơi vào bất lợi, cô vẫn quyết định làm. Rầm, tiếng va chạm của vũ khí vang lên trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thiên kích của Hàn Yên Nhu đi tiếp thiên kích của Nhất Diệp Chi Thu lại bị Long Nha của Quân Mạc Tiếu cản đường. Đường Nhu dám chơi cứng là vì cô tin tưởng vào bản thân mình và đồng đội. Ở gần sát bên cô, Diệp Tu nhất định sẽ ra tay trợ giúp bằng một cách bá đạo nào đấy. Bị Quân Mạc Tiếu xen ngang, Nhất Diệp Chi Thu lỡ mất thời cơ né chiêu. Hỏa vũ lưu viêm quét tới, hắn bị hất chồng vó lên trời. Đường Nhu có Diệp Tu, lẽ nào Tôn Tường không có ai? Chu Trạch Khải tướng luân hồi được cứu nguy trước đó, không hề cắm đầu chạy thẳng. Nhất Diệp Chi Thu vừa bị hất lên cao, một bóng người phía sau liền xuất hiện. Nhất Thương Xuyên Vân với họng súng đen ngòm, barret bắn tỉa, dưới sự che chở của Nhất Diệp Chi Thu, Nhất Thương Xuyên Vân rút hẳn súng to ra chơi. Nòng súng dài ngoằng hầu như dí sát vào trán Hàn Yên Nhu. Khạc lửa, khoảng cách quá gần, Hàn Yên Nhu hết đường né ăn đạn xịt máu đầu. Lỗ rồi, khán giả trung lập không khỏi thở dài. Pha trao đổi diễn ra với Hàn Yên Nhu hất Nhất Diệp Chi Thu lên trời nhưng rồi lại bị tỉa trúng ngay đầu, lượng sát thương chẳng phải nhẹ. Nguy hiểm hơn nữa, hít bắn tỉa của Nhất Thương Xuyên Vân còn nhiễu loạn tiết tấu tấn công của Hàn Yên Nhu khi bắt cô lảo đảo lùi về sau do lực xung chấn quá dữ dội. Tuy Quân Mạc Tiếu vẫn còn đó, hắn lại chẳng có chiêu nào đủ mạnh để gỡ gạc sát thương trong một hít. Rút đao chạm, vệt sáng vút lên kiếm ra khỏi vỏ. Vừa chém một lúc hai người vừa bảo vệ Hàn Yên Nhu, Quân Mạc Tiếu đã có lối xử lý phù hợp. Trong trạng thái lơ lửng, Nhất Diệp Chi Thu không thể né hay đỡ vì tốc độ rút đao chạm quá. Góc truyện audio.com, nhanh, đành bó tay chịu trận. Nhất Thương Xuyên Vân thì sớm đoán được Quân Mạc Tiếu sẽ ra tay. Hắn nhảy lùi sau hít bắn tỉa tránh khỏi nhát chém của Quân Mạc Tiếu một cách hoàn hảo như một pha phối hợp đã bàn bạc trước. Sau đó, hắn không dừng lại mà tiếp tục lui về. Suy cho cùng, thiện xạ không có lợi trong cận chiến. Nhất Thương Xuyên Vân mượn cơ hội bứt khỏi focus của nhóm tướng Hưng Hân, vừa chạy vừa bắn để bảo vệ Nhất Diệp Chi Thu. Đồng thời, hắn nhìn thấy tướng thứ 6 luân hồi là Ngô Xương Câu Nguyệt đã đến rất gần, sắp gia nhập chiến cuộc. Tiếc rằng vẫn xa hơn bánh bao xâm lấn. Tôi tới đây, bánh bao chat lên kênh chung với phong cách giang hồ thường thấy ở người chơi game Vinh Quang Online. Dù trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng bánh bao vẫn giữ nguyên bản sắc, không học cái trò dùng lời rác rưởi tấn công tâm lý địch như giới chuyên nghiệp vẫn làm mà toàn chat nhảm là chủ yếu. Tới rồi thì sao, nhiều người tự hỏi la lên như vậy thì có tích sự gì? Cũng sắp hết rồi, mình quay về ngày một chép như cũ đi ha, kể cả thứ 7 CN. Năn nỉ mọi người đừng spoil, đọc truyện lịch sự đi nè. Cách chương.